Cưng chiều lão bà, chương 15 giờ 15, em mà náo thì tôi hôn em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc họp cô cùng Ánh Tuyết ra ngoài. Vừa ra ngoài thì Ánh Tuyết nhận được một cuộc gọi. Sao cơ? Vâng vâng con về ngay. Vẻ mặt của Ánh Tuyết tràn đầy sự lo lắng mà quay sang nói. Hạ Vũ, em về bằng xe công ty đi nhé. Mẹ chị bị ngất xỉu chị phải về gấp. Vậy được, chị mau về đi. Hạ Vũ cũng lo lắng thay mà bảo. Nói xong Ánh Tuyết cũng nhanh chóng rời khỏi. Còn cô thì về bằng xe công ty. Lúc sáng thì Ánh Tuyết dùng xe của chị ấy sang đón nhưng bây giờ có việc gấp nên có lẽ phải gọi xe công ty đến rước. Cô vừa đi vừa nhấn phím chuẩn bị gọi thì cơn đau chân nó lại xuất hiện khiến Hạ Vũ phải dừng ngay. Cô nhăn mày mà nói nhỏ trong miệng. Đau chết mất. Cô nghiêng đầu nhấc nhẹ chân rồi nhìn vết thương. Nhìn nó có vẻ nặng hơn nhiều rồi. Hôm qua chỉ là đỏ còn hôm nay là bầm tím. Tính chất công việc nên thường hay mang guốc việc như thế này cũng xảy ra thường xuyên. Cô không nhìn nữa. Ráng nhịn một chút rồi chập chững bước đi từ từ nhìn thôi mà cũng thấy thương. Bấy giờ Vĩ Thành và Lục Tử Ngạn rời khỏi phòng họp thì nhìn thấy cô. Vĩ Thành cũng định đến xem nhưng lại bị trợ lý kêu có việc nên chỉ có một mình Tử Ngạn đến xem. Em bị sao vậy? Lục Tử Ngạn vẻ mặt lo lắng hiện rõ nắm nhẹ lấy cổ tay của cô rồi nhìn xuống chân. Ninh Hạ Vũ thấy vẻ mặt lo lắng của anh đột nhiên cô cảm giác có chút gì đó vui trong lòng. Ủa nhưng mà khoan, sao hắn lại dám kêu cô bằng em? Kính Ngữ đâu rồi? Cái tên lợi dụng này. Không sao, chân bầm tím như vậy rồi mà còn không sao. Mau khoác tay tôi dìu em vô phòng bôi thuốc. Anh nói lời ngọt ngào nhưng cũng có chút trách móc. Không cần đâu, tôi tự xử lý được. Cô từ chối, vừa dứt câu thì thân thể nhẹ nhàng đấy đã bị Lục Tử Ngạn bế bổng lên hai tay theo kiểu bế công chúa mà mọi cô gái yêu thích. Anh mau thả tôi xuống. Đừng có náo, anh vừa đi vừa nói. Có người nhìn thấy mất. Cô lấy tay đánh nhẹ ngực anh. Lo gì, sẽ không sao. Em mà còn dãy giụa là tôi hôn em ở trước mặt mọi người đấy. Vì Ninh Hạ Vũ quá quậy nên anh có chút mất kiên nhẫn liền đứng lại áp sát đầu lại gần cô một chút mà buông lời hăm dọa. Nghe vậy Hạ Vũ liền giật mình theo phản xạ mà lấy tay che miệng và cũng không quên chửi rủa. Cái đồ biến thái nhà anh. Lục Tử Ngạn nghe vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhạt rồi vào thang máy. Ở đây đi đến thang máy riêng của anh còn mười mấy bước nhưng vì lo cho vết thương của cô gái nhỏ này nên đi luôn thang máy của nhân viên. Vào trong thì có hai người nhân viên khác. Họ thấy vậy liền há hốc mồm ngạc nhiên rồi nép sang một bên để không đụng chúng. Trong đầu của họ đang nổi tung bởi nhiều suy nghĩ. Boss lạnh lùng mà lại mỉm cười. Lục Tổng bình thường nhìn lạnh lùng vậy mà không ngờ lại có lúc ga lăng như thế. Chưa thấy boss ôm phụ nữ lần nào. Ngày hôm nay đã giúp tôi khai thông trí não và đôi mắt. Ninh Hạ Vũ cũng ngại chết đi được. Không biết giấu mặt ở đâu liền quay đầu úp mặt vào ngực của anh. Anh cảm nhận được liền mỉm cười tươi. Cô gái nhỏ này khiến anh ngày càng muốn chiều chuộng nâng niu. Ở gần Hạ Vũ cô ấy luôn tỏa ra một lực hút gì đó luôn khiến người ta muốn chú ý đến và muốn vuốt ve bảo vệ. Ai thấy đoạn đường trong thang máy lâu thì thấy chứ cô thì cảm thấy sao thang máy nó chạy lâu quá vậy? Là do cũ kỹ sao? Hay do cái tòa nhà này cao quá? Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng tinh của thang máy cũng reo lên. Lục Tử Ngạn nhanh chóng bế cô rời khỏi. Lúc này hai người nhân viên kia nhìn nhau rồi đồng loạt lấy điện thoại ra mà báo tin sốc cho toàn người trong công ty biết. Chỉ vài phút thôi mà công ty đã náo loạn cả lên. Ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ bàn tán xôn xao. Trời ơi tiếc quá không thấy được. Tiên đồng sánh đôi với ngọc nữ. Đẩy thuyền, nếu sau này có Ninh Hạ Vũ thì sẽ có người khắc chế được cái tính bá đạo ngang ngược lãnh khốc kia của tổng tài A Hi Hi. Người ta nói khi yêu họ sẽ đánh mất chính bản thân mình. Và tôi đã chứng kiến tận mắt thấy boss cười. Là boss đang cười hạnh phúc đó các nàng. Hiện tại trong nhóm chat của công ty đều dần dần cả lên. Các bộ phận làm việc của công ty đều nháo nhào mà bàn tán xôn xao. A Chiết cũng ở trong những nhóm đó. Đang làm việc thì cứ tinh tinh tinh liên tục làm anh không thể nào tập trung nổi, liền phải nhấc điện thoại lên xem. Xem được vài tin nhắn thì lag luôn cái màn hình. Nhưng đại khái cũng hiểu được nội dung là gì. Khi nãy boss bế Ninh tiểu thư vô phòng anh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cũng không rảnh đi nhiều chuyện như mấy người này. Không thèm để ý nữa, trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi vứt vô hộc bàn, sau đó từ đâu lấy ra một cái điện thoại dự phòng khác mở nguồn lên rồi. Để trên bàn, cách chương.